Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, độc chết căn yêu. Converter, Dark Hero màn đêm buông xuống, hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng là đi vào căn yêu bản thể biến thành đại thụ bên cạnh. Liền gặp đại thụ bốn phía có thần quang phát ra, nơi này là căn yêu bản thể. Vì tránh né đại khư hắc ám xâm nhập, nó cũng là phí hết tâm tư bảo vệ mình an nguy. Hoặc trộm hoặc đoạt, từ địa phương khác làm ra bảo vệ mình tượng thần. Sợi rễ của nó phạm vi bao phủ rất rộng, nhưng là bản thể lại là một đoàn sợi rễ. Lúc ban ngày chỉ cần đem sợi rễ bốn phương tám hướng trải rộng ra, hóa thành nữ tử dẫn dụ con mồi từ tới cửa đến. Ban đêm liền có thể thu nạp sợi rễ, trốn đến trong phạm vi tượng thần quang mang bao phủ bảo mệnh. Bạch Bước huynh đệ cùng Long Kỳ Lân, Hùng Tích Vũ mẹ con bọn người tại sợi rễ của nó phụ cận. Trong phạm vi quang mang bao phủ, bởi vậy ban đêm coi như an toàn, chỉ là đám người hoặc là trúng độc, hoặc là bị thất mê hương tê liệt, đều không thể động đậy. Đành phải ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Một đêm này, bên ngoài quỷ khóc thần hào, trong hắc ám có to lớn bóng ma tại hoạt động, ma ngữ không ngừng truyền đến, giống như là tại bọn hắn bên tai xì xào bàn tán. Cũng có tượng thần đột nhiên phục sinh, kể một ít không rõ ý nghĩa lời nói. Cũng có trong hắc ám quang minh chợt hiện, đột nhiên hắc ám thối lui, xuất hiện sơn thanh thủy tú thế giới, hẳn là đại khư cùng thế giới khác trùng điệp. Trong một thế giới khác có người hiếu kỳ dò xét đại khư hắc ám này, cũng có giống như sắt dỉ thế giới tĩnh mịch, tối tăm mờ mịt, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bốn phía, không có nửa điểm sinh cơ. Một đêm màu sắc sặc sỡ, để dưới cây đám người một trái tim nhấc đến trong cổ họng. Rốt cục mặt trời mọc, mặt trời lên cao, Long Kỳ Lân ngã trên mặt đất chổng vó. Hắn trúng mộc ánh tuyết độc, vẫn còn có thể nói chuyện, thầm nói, giáo chủ hôm nay còn không có cho ăn đâu. Lại qua một ngày, khi đêm đến, Tần Mục Phong trần mệt mỏi từ nơi khác chạy đến, vừa đi vừa luyện dược. Hắn đào được một chút mỹ ngọc, luyện chế ra một ngụm bát quái ngũ hành lô. So Thái học viện chiếc lô bịt kín kia còn tinh xảo phức tạp hơn. Làm luyện khí đại gia, luyện chế một chiếc đan lô như vậy cũng không khó khăn. Tần Mục đi vào dưới cây, còn đang không ngừng luyện chế đan dược. Lô bịt kín luyện đan, khí độc sẽ không tiết ra ngoài. Hắn dùng thủ đoạn cùng lúc trước đều có khác biệt. Từ khi cùng tiểu độc vương đọ sức một phen đằng sau, hắn tại trên luyện độc chi đạo cũng tiến rất xa. Lần này hắn luyện chế độc đan chỗ chọn lựa thủ đoạn là cơ sở độc đan. Tựa như kiếm thuật có 14 chiêu cơ sở kiếm thuật một dạng, hắn luyện độc cũng luyện ra trụ cột nhất 1,024 loại độc đan. Khác biệt cơ sở độc đan lẫn nhau sắp xếp tổ hợp, liền sẽ diễn biến thành khác biệt độc dược. Mỗi một loại độc đan liều thuốc khác biệt, phối trộn phương thức khác biệt, lấy được độc dược cũng khác biệt. Không chỉ có như vậy, hắn còn luyện chế ra rất nhiều cơ sở thuốc bổ linh đan, dùng để lớn mạnh dược lực, có thể cho độc dược uy lực thẳng tăng lên gấp mấy chục lần. Hắn đem những cơ sở độc đan cùng thuốc bổ này luyện tốt, lại lấy ra mấy cái hạt giống cùng 10 cái trứng trùng, dưới tàng cây trồng mầm mống xuống. Lấy tạo hóa địa nguyên công, tạo hóa linh công các loại công pháp thôi động, thúc đẩy hạt giống phi tốc trưởng thành từng cây linh dược, đồng thời lại để cho trứng trùng ấp, từ trứng trùng chui ra rất nhiều tiểu côn trùng. Tần Mục lấy thuốc bổ cho ăn độc trùng, đem những độc trùng này cho ăn đến béo béo mập mập, sau đó để độc trùng leo đến trên linh dược, gặm ăn linh dược, trợ chướng độc trùng độc tính. Dược sư cứ việc một thân dược lý xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không có tận lực truyền thụ cho hắn độc công. Những này là hắn từ tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh nơi đó học được bản sự. Sau đó đem độc đạo cùng y đạo dung hợp. Tần mục để những độc trùng này tự giết lẫn nhau. Độc trùng lẫn nhau thôn phệ. Còn lại một cái trùng vương. Sau đó điều chế khác biệt độc đan phối chế các loại đại độc chi đan. Để trùng vương ăn hết những độc đan này. Trước khi trời tối, Mộc Ánh Tuyết rốt cục chạy về. Nữ tử này cưỡi một đầu bạch tượng. Bạch tượng lắc lắc ung dung không nhanh không chậm đi tới. Mà bạch tượng phía sau thì đi theo rất nhiều hoa hoa thảo thảo còn có chút phi cầm tẩu thú. Tần mục kinh ngạc, chỉ gặp những hoa hoa thảo thảo phi cầm tẩu thú thậm chí côn trùng này đều đi theo nữ tử này sau. Lưng, như hình với bóng, vạn vật có linh, độc vật cũng có linh, nàng hái thuốc thủ đoạn, cao minh hơn ta nhiều, vậy mà có thể làm cho độc dược chính mình đi theo nàng. Cái này đích xác là tại trên độc đạo có, cao minh tạo nghệ kinh địch. Tần mục cảm nhận được áp lực, hai ngày trước trận kia đọ sức, Mộc Ánh Tuyết cùng hắn lẫn nhau có thắng bại, hai người đều ăn phải cái lỗ vốn. Lần này chỉ sợ mới thật sự là quyết đấu. Mộc Ánh Tuyết đi vào dưới cây. Những hoa hoa thảo thảo độc cầm độc thú còn có độc trùng độc ngư kia cũng tới đến dưới cây. Dưới cây nằm vật xuống đám người dùng mình. Nhìn xem Tần Mục cùng Mộc Ánh Tuyết trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Những độc vật này đối với Tần Mục cùng Mộc Ánh Tuyết tới nói đều rất là bình thường. Nhưng đối với những người khác tới nói chính là tránh không kịp hồng thủy mãnh thú. Mộc Ánh Tuyết lập tức thu xếp ra, thôi động công pháp của mình, đã thấy những độc vật kia bản thân sinh trưởng, đợi cho độc tính viên mãn, lại riêng phần mình đem chính mình độc nhất bộ vị lấy xuống hiến cho nàng. Nữ hài này rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chuyên chú vun trồng độc dược của mình. Độc của nàng cùng trung thổ độc có chút khác biệt, chủ yếu nhằm vào nguyên khí. Nguyên khí chính là nhân chi sơ khí. Nguyên khí không đủ thì thân thể thâm hụt, máu suy thần suy sắc suy, xương cốt không kiện. Nếu như nguyên khí rỗng, người cũng liền chết rồi. Đối với người tu luyện tới nói cũng là như thế. Độc của nàng để ý rất có truy tìm sinh mệnh bản nguyên. Đem bản nguyên độc chết ý tứ rất là cao minh. Tần mục nhíu nhíu mày, cũng bắt đầu hết sức chuyên chú bồi luyện độc dược. Hai người phân cao thấp, một đêm khổ luyện. Bên người đại thụ run lẩy bẩy, thân cây lúc ẩn lúc hiện, lung lay một đêm vẫn không thể nào đào thoát. Sắc trời rốt cục sáng rõ, Tần mục đem độc dược của mình luyện thành. Mộc Ánh Tuyết cũng thẳng lên thân eo, trong tay hai người đều có một cái vò nhỏ, riêng phần mình hướng đối phương nhìn lại. Tỷ tỷ luyện là thuốc gì đây? Tần mục hiếu kỳ nói. Mộc Ánh Tuyết không có mở ra cái vò, cười nói, ngươi thuốc rất độc, nhưng miệng của ngươi ngược lại ngọt giống mật một dạng, nói người ta trong lòng ấm áp. Ta thuốc này vốn là không có đan phương, là ta nhằm vào thần ma chi huyết khai sáng tân dược, còn không có lấy tên. Ta thuốc này có cái chỗ tốt, hóa thần ma chi huyết, phá hư nguyên khí bản nguyên, sau khi ăn vào một thời ba khắc ở giữa liền nguyên khí trống trơn, thần tiêu nguyên tán, một mệnh ô hô. Tần mục nhãn tình sáng lên, nói, tỷ tỷ, người thuốc này vô danh tự, ta cho ngươi lấy cái danh tự, liền gọi là thần tiêu tam diệu tán, như thế nào? Mộc Ánh Tuyết mừng rỡ vạn phần, rất là vui vẻ liếc hắn một cái, khen, tốt đệ đệ, nhìn không ra ngươi còn có học vấn, đổi thành ta liền không lấy ra tốt như vậy danh tự. Ngươi thuốc là thuốc gì? Tần mục vỗ vỗ cái vò, cười nói, ta thuốc này cũng là không giống bình thường. Sư phụ ta chưa từng dạy ta độc dược đan phương, chỉ dạy ta dược lý. Ta là từ sư huynh của ta nơi đó học được luyện độc chi pháp. Vị thuốc này có cái chỗ tốt, điên đảo âm dương, rối loạn ngũ hành, đại bổ chính là đại độc, đại bổ tầm bổ đại độc. hỏng người nhục thân, hỏng người nguyên thần, ăn vào ta thuốc này. Đầu tiên là thân phá, lại là thần phá, ta thuốc này lại dung hợp lâu lan hoàng kim cung vu độc, có thể cho hồn phách tan rã. Bởi vậy có ba phá. Mộc Ánh Tuyết nói, không bằng liền gọi tam phá tán. Danh tự mặc dù không dễ nghe, nhưng lại hợp với tình hình. Tần Mục cười nói, tỷ tỷ cái tên này cũng là thú vị. Liền gọi tam phá tán. Nằm dưới đất đám người dở khóc dở cười. Hai người này rõ ràng là sinh tử đại địch. Đều muốn hạ độc chết đối phương. Đều muốn thắng qua đối phương độc đạo. Mà bây giờ lại lẫn nhau thổi phồng. Ngươi một câu tỉ tỉ, ta một câu đệ đệ, được không thân mật, mà lại, nghe bọn hắn tán dương độc dược của mình. Tựa hồ đây không phải là độc dược, mà là sau khi ăn vào lập tức thành thần thánh dược đồng dạng. Tỉ tỉ tốt, là ngươi trước hạ độc, hay là ta trước hạ độc? Tần Mục hỏi, Mộc Ánh Tuyết chần chờ một chút. Trước hạ độc sau hạ độc đều có coi trọng. Trước hạ độc, nếu như độc không chết căn yêu này, cũng có thể để căn yêu nguyên khí đại thương. Sau người hạ độc liền sẽ nhặt cái tiện nghi, nhưng là trước hạ độc thì sẽ chiếm tiên cơ. Nếu như hạ độc chết căn yêu, cũng liền thắng, đối phương tự nhiên chỉ có thể cam bái hạ phong. Nàng có chút khó khăn, Tần Mục nhìn ở trong mắt, mở ra trong tay mình lọ sứ, cười nói. Ta tới trước, như thế nào? Hắn lọ sứ mở ra, một cỗ khói đen bay ra. Trong khói đen hiện lên một cái độc trùng. Trên thân vậy mà hiện ra đạo đạo quang mang, giống như là nhện cũng không phải nhện. Bát chảo, vươn người, bụng như ong, mọc ra tám đôi mắt. Tám đôi mắt đều chăm chú khép kín. Đây không phải chân chính độc trùng, mà là độc tính biến thành dị tượng. Tựa hồ độc trùng mở to mắt liền có kinh thiên động địa độc tính bộc phát. Mộc Ánh Tuyết nhìn thoáng qua, dùng mình một cái, vội vàng nói, ta tới trước. Tần Mục lui ra phía sau một bước, Mộc Ánh Tuyết tiến lên, mở ra chính mình cái vò. Trong bình một cỗ khói xanh phiêu khởi, trong khói xanh thần tiêu tam diệu tán lại là một viên màu xanh lá hạt giống. Mộc Ánh Tuyết thôi động pháp lực, màu xanh lá hạt giống bá một tiếng bay đi, biến mất đến trong đại thụ phía trước, mơ hồ có thể thấy được hạt giống kia tại trong cây mọc rễ nảy mầm. Phi tốc trưởng thành, Mộc Ánh Tuyết làm phép, đem thần tiêu tam diệu tán độc tính toàn bộ thôi động. Đột nhiên đại địa chấn động, căn yêu kia tựa hồ cảm nhận được vô cùng mãnh liệt đau đớn. Đau đến thân cây không ngừng run rẩy, từng đầu thô to như rồng sợi rễ ba ba ba đứt gãy. Từng đầu xúc tu hình dáng rễ chùm cũng phi tốc hủ hóa. Trong nụ hoa rễ chùm cuối truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong nụ hoa nữ tử lúc ẩn lúc hiện, tiếp lấy một đóa đóa hoa tươi khô héo. Rất nhiều nụ hoa rơi xuống đất, bên trong nữ tử cũng thay đổi thành từng đoạn than cốc. Mà ở trên không trung, đại thụ tầng thứ nhất tán cây ầm vang sụp đổ, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ầm nện xuống, rơi vào xa xa trên một đỉnh núi, đem ngọn núi kia nện đến vỡ ra. Thật độc, hảo dược, Tần Mục sợ hãi thán phục, Mộc Ánh Tuyết lại có chút nhíu mày. Cây đại thụ này tầng thứ nhất tán cây mặc dù đổ sụp, vỏ cây cũng lộ ra khô bại chi sắc, nhưng là có một chút biến hóa ra hồ dự liệu của nàng. Đó chính là thanh long châu. Căn yêu đem thanh long châu nuốt vào trong bụng. Thanh long châu cố nhiên trấn áp căn yêu hành động lực, nhưng lại cũng cung cấp cho căn yêu không gì so sánh nổi sức sống. Mà lại, trong thần huyết ma huyết tích chứa lực lượng cũng vượt quá nàng dự đoán. Nàng thần tiêu tam diệu tán chỉ sợ không thể hạ độc chết đầu này căn yêu. Mộc Ánh Tuyết đợi một canh giờ, căn yêu dần dần không dãy giụa nữa, ngược lại lại có sợi rễ mọc ra, tán cây cũng tự sinh dài, da khô héo cũng từ chóc ra. mọc ra mới ra, ta thua. Mộc Ánh Tuyết thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Tần Mục tiến lên, cười nói, ta cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Hắn nguyên khí bộc phát, hình thành một tòa tế đàn. Tần Mục đem lọ sứ đặt ở chính giữa tế đàn, quay chung quanh lọ sứ làm phép. Trên hũ kia côn trùng hình thể càng lúc càng lớn, đột nhiên hô một tiếng bay lên, nằm nhoài trên cây, sau đó dần dần rót vào trong cây. Tần Mục bước đạp cương đấu, áo choàng phát ra, tại trên tế đàn làm phép không ngừng. Trong tam phá tán của hắn có vu độc, bởi vậy phải làm pháp thôi động ban công thố vu độc. Căn yêu bất vi sở động, đột nhiên độc tính bộc phát, đại thủ ầm ầm chấn động, lốp bốp đứt gãy, vô số gỗ vụn từ trên trời giáng xuống, rơi ra một trận mộc mưa, tiếp lấy đại địa giống như là lật ra nồi đồng dạng. Vô số rễ cây giống như là đại xà nhảy ra mặt đất. Phù phù phù phù lật qua lật lại, ầm ầm, lòng đất bay ra một cái vô số rễ cây tạo thành to lớn hắc cầu. Những sợi rễ kia nhao nhao khô héo đứt gãy, nát một chỗ, hắc mộc bị chất thành một tòa núi lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.